Nhãi con tiểu long lại ăn vạ ta. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Vũ Kiều Phụng Beta, Phượng Chiếu Ngọc, tìm, đề cử đam mỹ hay. Mấy ngày sau, đồ vật Tống Du gửi đã được người trong thị trấn chuyển đến cho Diệp Lan. Đồ quá nhiều, Diệp Lan phải mượn một túi đóng gói phân hóa học đã qua sử dụng để bỏ đồ vào, buộc trên ghế sau xe đạp hì hà hì hục đạp về nhà. Bốn chảo của Tiểu Long dính trên đất nhìn chăm chú vào ổ gà mà chóp chép miệng thèm, nó đã lâu không được ăn thịt gà rồi. Chiêu tài, Diệp Lan đẩy xe đạp vào trong vườn, gỡ túi đồ vật xuống. Lại đây giúp tôi đem túi vào nhà nào. Túi đồ, tinh thần nhanh chóng ngoi lên từ nồi canh gà trong suy nghĩ Tiểu Long bay đến dùng chảo chảo câu một bên túi lên cùng Diệp Lan mang về phòng. Đổ hết các hộp to nhỏ trong túi ra mặt đất Diệp Lan ngó nghiêng tìm dao nhỏ để khôi hộp mà mãi không thấy. A, nhìn Tiểu Long hâm mộ mà xem đồ vật ở bên cạnh nhờ vả. Chiêu tài, đưa chảo cho tôi mượn đi. Long chảo nhanh chóng vươn tới thay thế dao nhỏ khôi hộp. Cách chương.